Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Vương Tranh đẩy robot đến trước một cánh tay treo mới dừng lại, sau khi rời khỏi robot. Mở ra cánh tay treo thao túng trang bị, hai cánh tay cơ khí thật lớn lập tức bắt lấy robot, lắp đặt cố định ở phía trên cánh tay treo thật lớn. Một màn hình theo từ mặt cánh tay treo bắn ra, dựa theo nhu cầu của Vương Tranh phóng đại tình huống các bộ phận trong robot. Trước khi bảo dưỡng thì phải vệ sinh sạch sẽ robot, đó là một công trình rất lớn, cho dù có cánh tay treo máy móc giúp đỡ, một robot cũng cần rất nhiều thời gian để vệ sinh, nhất là người còn thật sự làm giống như Vương Tranh, thề có thánh nổ trứng dám không trà lau cho lòe lòe tỏa sáng, người không biết xấu hổ nói mình đã vệ sinh qua. Phía dưới bọc thép còn có cho bụi chồng chất, cái này không phải lau bằng khăn là có thể lau sạch, cần dùng nước để bắn hết. Ước chừng hơn 2 tiếng Vương Tranh mới vệ sinh xong một robot này, sau khi hoàn thành công trình lớn. Dưới ngọn đèn sáng trắng, nhìn robot thật lớn uy vũ, vô cùng có cảm giác thành tựu, chẳng qua cái này chỉ mới là bắt đầu, tiếp tục công tác bảo dưỡng, chủ yếu là sau khi chẩn đoán về linh kiện, nên thêm dầu máy thì thêm dầu máy, nên đánh màng bảo hộ thì bọc lên màng bảo hộ. Sau đó, lại dùng cánh tay máy móc tiến hành hiệu chỉnh robot một lần nữa, tận lực làm cho tính năng robot tiếp cận với trạng thái xuất xưởng. Hoàn thành xong toàn bộ công tác của một robot này tổng cộng tốn khoảng 4 tiếng, không thể không nói, bảo dưỡng robot ở nơi này thực sự có vấn đề, quả thực không có cách nào so sánh với trình độ ở IG, kỳ thật đây mới là sự thật, ông vua ảo ảnh hay thứ gì khác cũng đừng suy nghĩ. Nhìn bên kia còn 14 robot không có động tay, Vương Tranh thở ra một hơi dài, thoạt nhìn phải nghĩ ra biện pháp làm cho hiệu suất công tác nhanh hơn mới được. Đang chuẩn bị vệ sinh robot thứ hai, ọt ọt đã đói bụng. Hoàn hảo, trong phòng nghỉ của kho hàng có mì ăn liền cùng máy nước uống, tùy tiện lăn lộn một chút, Vương Tranh lại nhập hết tinh thần vào nhiệm vụ vừa nhận. Robot thứ hai, có điểm bất đồng, là một robot loại hình thám báo, chọn dùng kỹ thuật robot thám báo tiên tiến của Ngân Minh, chỉ là robot này cũng là bẩn nhất, thoạt nhìn đã thật lâu không ai sử dụng qua, trong khoang điều khiển đều có đầy cho bụi. Vương Tranh bên này bận việc, những người khác đã cao hứng phấn chấn chạy ra quân doanh, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Kinh Long, tên nhóc kia đâu? Ha ha, kiếm được một lao động miễn phí, vẫn là học viên tốt, còn thật sự đơn thuần, một đống lớn robot kia đủ hắn bận việc một trận mệt chết cũng đỡ phải phiền chúng ta. Thật không biết đám người quân bộ nghĩ như thế nào, kiếm đến đứa nhóc con như vậy, còn phân đến cho đội chúng ta, làm thế này không phải là để đại ca khó xử hay sao, lần này tranh đoạt trung đội trưởng khó khăn lại lớn hơn. Trước đừng nghĩ nhiều như vậy, đêm nay thoải mái ăn chơi đập phá một chút, ghi hóa đơn cho ta. Mọi người một trận hoan hô tận tình hưởng thụ cuộc sống về đêm ở Titan Dida. Mà một bên khác Vương Tranh lại bận việc khí thế ngất trời, ước chừng tìm khoảng 5 tiếng mới lau chùi sạch sẽ robot này, lúc này, đã 2 giờ sáng. Nhưng mà Vương Tranh cũng không có tính trở về nghỉ ngơi, mệt là mệt mỏi một chút nhưng mà cảm giác cũng rất thành tựu, đặc biệt là cảm giác khi điều chỉnh được trạng thái robot thật giống như lại nhớ tới những ngày làm công ở OMG, chỉ có điều bên người không có nhóm nhân viên tạp vụ khá thân. Góc truyện audio.com, mật lại rất cạnh tranh, kỳ thật đây cũng là một cơ hội để quen thuộc 15 robot này, mỗi một loại đều có mỗi một loại trang bị lại không giống nhau, đều là trang bị chuyên môn để chiến đấu trên hành tinh Titan Dida. Ở trong này, trang bị tương quan cùng thuần năng lượng đều bị tháo dỡ, tính ra một ít thiết bị là có vẻ phục cổ. Loại robot này, ở địa phương khác sẽ bị treo lên đánh mẹ đều nhìn không ra, nhưng mà ở hành tinh Titan Dida, mấy thứ trang bị phục cổ này chính là chủ đạo, tạm thời còn không có khoa học kỹ thuật có thể thay thế bọn nó trong chiến tranh. Vất vả mệt mỏi, Vương Tranh coi như là tu tập bí quyết quy nhất, ở trong cơ thể không ngừng liên tục vận chuyển bí quyết quy nhất, lấy bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh cùng với sức sống của thân thể. Đối với vệ sinh cùng bảo dưỡng robot thứ ba về hiệu suất Vương Tranh đã tăng lên rõ ràng, quen tay hay việc chỉ tốn khoảng 3 tiếng liền hoàn thành toàn bộ công tác. Sắc trời đã muốn tờ mờ sáng, nhiệm vụ phía San vẫn là rất gian khổ, Kinh Long đưa ra thời gian của nhiệm vụ là mấy ngày nay, theo tiến độ trước mắt đến xem, một chút cũng không thể lơ là. Tiếp tục, Vương Tranh hừ hừ ca, đem robot hoàn thành trên cánh tay treo dỡ xuống trả về vị trí cũ, lại tiếp tục đưa robot tiếp theo lại đây, đây là một robot loại hình bắn tỉa phối trí hai động cơ, đồng thời có được năng lực cận chiến nhất định. Vương Tranh mở robot bắn tỉa ở bên trong kho hàng bay nhanh chạy, sau khi làm vài động tác du đấu chiến thuật mới lại lắp đặt robot ở phía trên cánh tay treo máy móc. Ngay tại thời điểm Vương Tranh ở hành tinh Titan Dida phấn khích ra sức lau robot ở khu vực vành đai thiên thạch nhỏ trong hệ mặt trời, hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ 7 của liên bang đang ở trong này tiến hành một hồi diễn tập quân sự đỏ và xanh. Hai bên vừa mới bạo phát một hồi hội chiến cỡ lớn, hạm đội thứ nhất của phe xanh chiếm ưu thế, mà chủ lực của hạm đội thứ bảy bên phe đỏ đã lui về đúng chỗ bên cạnh cứ điểm vũ trụ của vành đai thiên thạch nhỏ thủ vững tại đây. Hạm đội thứ bảy đặt trọng tâm phòng ngự ở ngay mặt cứ điểm, mà hướng tới mặt trái vành đai thiên thạch nhỏ, còn là bố trí hơn 10 chiến thuyền pháo hạm làm cơ động. Rất hiển nhiên, quan chỉ huy của hạm đội thứ bảy không tiếp thu khả năng có hạm đội có thể từ giữa vành đai thiên thạch nhỏ giết vào. Đây là thường thức ở trong vành đai thiên thạch nhỏ phi hành có tính phiêu lưu rất lớn, một hai chiến phi thuyền tập kích bất ngờ còn có một chút khả năng, xây dựng thành chế độ hạm đội, nhất là chiến hạm thật lớn, căn bản là không có khả năng làm được ở trong vành đai thiên thạch nhỏ phi hành an toàn. Bất kỳ quan chỉ huy có chút đầu óc không phải dưới tình huống tuyệt cảnh tuyệt đối sẽ không mạo hiểm phiêu lưu như vậy. Cho dù miễn cưỡng có thể thông qua thời điểm đến cứ điểm vũ trụ cũng sẽ bị đám thiên thạch nhỏ va đạp thành tàn phế, không bảo trì được bao nhiêu sức chiến đấu. Cho nên, hơn 10 chiến thuyền pháo hạm cũng đủ để phối hợp cứ điểm hỏa lực phòng ngự được phương hướng vành đai thiên thạch nhỏ. Nhưng mà sự tình sẽ không đi tới phương hướng mà ngươi cho là đúng, sự thật cũng sẽ thường tập kích ở phương hướng ngươi cho là không có khả năng nề. Hạm đội thứ nhất sau thời gian ngắn ngủi dọn dẹp chiến trường, nhanh chóng ở dưới sự dẫn dắt chủ kỳ hạm Elenor đối mặt cứ điểm vũ. Góc truyện audio.com trụ bày ra một trận tuyến lập thể phong tỏa triển khai phong tỏa cứ điểm vũ trụ, nhìn qua dường như cũng không có ý phát động công kích. Cách chương